Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1453 trên bàn cơm, cả nhà hòa thuận ngồi lại với nhau, trải qua mấy ngày ở chung, cuối cùng Lê Nhật Linh cũng cảm thấy quen dần với việc ngồi cùng nhau ăn cơm thế này rồi, dù sao có Hạ Ly và Hòa Phong ở giữa thúc đẩy, bầu không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều, ví dụ như bây giờ, Hạ Ly giơ tay lên, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Lê Nhật Linh. Mẹ, tay Hạ Ly bị thương rồi này, mẹ có thể đút cho con ăn không? Lê Nhật Linh còn chưa kịp mở miệng, Chí Linh bên kia đã kho khan mấy tiếng, nhẹ nhàng nói. Hạ Ly, em bị thương ở tay trái mà, vì vậy, không ảnh hưởng tới việc ăn cơm đâu. Hai đứa mới nói mấy câu đã chọc cho cả nhà cười ầm lên. Hạ Ly bị vạch trần nhưng vẫn không vui, chu miệng nói. Này này này, người ta lớn lên ở nước ngoài nên thuận tay trái đó, bị thương ở tay trái sao lại không ảnh hưởng tới việc ăn cơm được. Ha ha, mọi người lại cười không ngừng được, nào cha bón con ăn nhé. Tâm trạng Lâm Quân rất tốt, nhìn Hạ Ly, con không cần cha, con chỉ muốn mẹ thôi. Hạ Ly lườm Lâm Quân một cái, mở miệng nói, quá đáng vậy sao, con lại dám ghét bỏ cha con hả? Lâm Quân không vui, làm bộ cau mày nhìn Hạ Ly. Có lẽ Hạ Ly không muốn nghe theo, cha có thể đút cho mẹ ăn, sau đó mẹ cho con ăn, một mũi tên trúng ba đích. Con đúng là danh ma tinh quái mài. Lê Nhật Linh nháy mắt một cái, nhìn Hạ Ly, không nhịn được bật cười. Được rồi, đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi, không dùng đũa băng tay trái được thì cha lấy thìa cho con. Lâm Quân làm bộ muốn đứng dậy, con không muốn, cha quá đáng thật đấy, trước khi mẹ trở về thì rõ ràng cha thương con nhất, bây giờ còn không để mẹ đút cho con ăn. Đây là vợ chan, đây là mẹ con mà, một lớn một nhỏ, chừng nhau, không ai chịu nhượng bộ, trái lại khiến Lê Nhật Linh ngồi một bên, rối rằm nhìn họ đấu nhau, cô không nhịn được thở dài, y như hai thẳng hề ý, anh, hai chúng ta chỉ có thể nương tựa lẫn nhau thôi. Chí Linh yếu đuối nhìn Hòa Phong, gắp một miếng thịt lên đặt vào bát Hòa Phong gật đầu một cái, rồi gắp một ngọn rau cho Chí Linh, hai đứa trẻ nhìn nhau cười cúi đầu ăn cơm. Còn Lâm Niệm Sơ từ đầu đến cuối đều nhìn Hạ Ly, trong mắt tràn ngập nuông chiều. Được rồi, đừng ầm nữa, ăn cơm đàng hoàng đi, ai ăn cuối sẽ phải đi rửa bát đấy nhé. Cha Lâm Quân ngồi cạnh vui vẻ mở miệng nói, cho dù trong nhà có giúp việc thì cũng phải rèn luyện bọn trẻ một chút, đúng chứ? Cái gì? Hạ Ly ngây người, nhưng cô bé còn chưa ăn được đũa nào, vẫn đang ngồi chờ mẹ đút cho cô bé ăn. Ông nội nói ai ăn xong cuối cùng sẽ phải rửa bát. Hòa Phong ăn xong miếng cơm cuối cùng, tao nhã rút một tờ giấy ăn lau miệng, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Hạ Ly. Growl, Hạ Ly kêu một tiếng, không làm nũng với Lê Nhật Linh nữa, tay phải cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Vẫn là ông nội có kế hay. Chí Linh giơ ngón tay cái lên, còn không phải sao, cha Lâm Quân đắc ý cười. Hạ Ly, rửa bát đi nhé. Đúng như dự đoán, cuối cùng Hạ Ly cũng thua dưới tay Lâm Quân. Còn Lâm Niệm Sơ cũng chậm rãi buông bát đũa xuống. Chẹp, con mới là người cuối cùng. Niệm Sơ thật tốt, Hạ Ly chớp chớp đôi mắt to, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Niệm Sơ. Cách chương.